Diễm Tu, chương 155, Cửu U Nữ Yêu, góc truyện audio.com. Hắc hắc, Lưu Manh tâm hỏa nóng lên, lập tức ở hồ sau đó trong cơ thể tăng vọt một vòng, giữa lúc hắn muốn thưởng thức thiên hồ tư vị thì tiếng đập cửa lại lỗi thời vang lên. VKVKVQV5C0M, phu quân, đã khỏi chưa? 3 ngày, nếu không nhích người liền không còn kịp rồi. A, 3 ngày, Lưu Manh lúc này mới trở về hiện thực không gian, ánh mắt nhất động, hồ sau đó ngầm hiểu, lập tức tăng nhanh cái mông tròn phập phồng tốc độ kiều tam thỏa thích sau đó, hai người mới ôm nhau đi ra để cho bọn họ cả đời khó quên đặc biệt không gian. Chuyện được copy tại truyện phao, VN lạc lạc. Mẫu hậu, chúng hồ nữ mặt mang các loại cười trộm một ủng mà lên, mẫu thân bước đi quái dị tư thế, làm cho các nàng đều ngọc dung vặn vẹo, sắc mặt đỏ bừng. Bọn nha đầu cười nữa, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Chạy đi đi, hồ sau đó một phiêu dựng lên, rơi xuống trên lưng ngựa lại điểm ngã xuống, dùng hồ sau đó gốc dễ tính cũng không nhịn được xấu hổ cấp bách này ra trắng kiều tam liếc mắt. Lưu Manh thấy là tâm hoa nộ phóng, một phóng ngựa bốn vó tuyệt trần, từ hồ sau đó bên cạnh ngựa bôn quá hạn, đưa tay, đem một đời dâm hồ ôm ở trong lòng, hắc hắc. Ra đi, tính phúc đường lại bắt đầu rồi. Có việc nói trường, vô sự nói ngắn, mà mã tuy chậm nhưng vẫn là đem kiều tam nhóm dẫn tới địa giới hoàng thành Cửu U Cung. Vách núi bên, đứng vững hai dâm dễ vân mà lên thạch trụ sau đó, trong mây mù chính là trong truyền thuyết Cửu U Cung, thế nhưng kiều tam lại chỉ thấy một phiến hư vô. Hồ sau đó, thánh quân, mời. Ngọc phiến công chúa đã ở bên ngoài cửa cung chờ lâu ngày. Địa giới yêu quan cung kính thi lễ, khuất thân ngón tay sau lưng Cửu U chi cánh cửa. Chủ nhân, đừng xem, xuất không đi xuống, khanh khách. Hồ sau đó đã rồi hồi phục bổn tướng, khêu gợi đồng thể ở đỏ thẫm sa mỏng dưới như ẩn như hiện trước cống chúng dưới, nàng đầu lưỡi vẫn như cũ ở con rể vành tai thượng một liếm, sau đó phong tình vạn trùng bay qua Cửu U chi cánh cửa. Hắc hắc, điều kiện tốt nhất tính nô khiêu khích làm cho kiều tam buộc chặt kinh mạch lỏng xuống, lửa nóng cười, đi nhanh hướng hồ sau đó đuổi theo, vừa mới vượt qua thạch trụ, hắn thấy hoa mắt trong sát na đã đang ở một đạo trôi lơ lửng hư không bạch ngọc trên bậc thang, trong truyền thuyết Cửu U cung lúc đó ánh vào mi mắt. Cao to hùng hồn, xa hoa thần bí tất cả tận như thuật lại nói, đỏ mắt vừa nhìn, phạm vi nhìn trong vòng, khắp bầu trời chạy dĩ nhiên là địa giới coi chi như bảo chọc khí mây tía, đường Lưu Manh đại vương trèo lên bậc cấp chi đâm thì, không khỏi càng thêm âm thầm chắt lưỡi, quả nhiên không hổ là trong truyền thuyết Cửu U cung. Cửu vệ yêu linh hai hàng mà đứng, yêu, ma quỷ, trách cái gì cần có đều có, đừng nói yêu đem, ngay cả yêu binh đều có một thân cường đại pháp lực, rời đi Cửu U cung, bọn họ đều có thể ở tam giới trở thành một phương chi hùng, nhưng ở chỗ này, lại chỉ có thể là, vì, vạn yêu vương giữ cửa. Đi xuyên qua chọc khí biến ảo trong mây mù, nhập ma Lưu Manh đại vương tinh thần chấn hưng, mi tâm dâm vết máu dị thường sáng sủa, không tự chủ được mở ngụm lớn, tham lam hút địa giới pháp lực chi nguyên. Lạc lạc, lớn mật huynh, người đã tới ta phán được mắt đều thẳng. Đen tối tiếng hoan hô giữa, ngọc phiến công chúa từ vạn trượng quang hoa giữa thản nhiên đi ra. Công chúa, mị thì cùng ứng với đại ca không có sao chứ. Kiều tam đối với, đúng, ngọc phiến kỳ vọng luôn luôn cao như vậy, tự nhiên hài lòng. Góc truyện audio.com, cười, a a, người khẳng định khuyên động cha ngươi vương, đúng không? Là cũng không phải. Ngọc phiến công chúa Liễu Trường Tế khuôn mặt lộ ra nhè nhẹ áy náy, giọng mang phức tạp ôn nhu nói. Phụ vương đem chuyện này giao phó cho quốc sư, được hay không được tất cả quốc sư, người đi theo ta. Mềm mại công chúa mi tâm hơi vừa nhíu, làm cho kiều tam hảo tâm tình nhắm trầm xuống, một bên đuổi kịp ngọc phiến chỉ tới bộ ngực mình mềm mại dáng người, một bên hỏi tới. Quốc sư, là ai, không phải hết thảy đều do vạn yêu vương làm chủ sao, tại sao lại toát ra một cái quốc sư tới. Địa giới công chúa luôn luôn thản nhiên bóng hình xinh đẹp khác thường dừng một chút, phảng phất nặng nề vài phần, làm cho kiều tam nhịn không được sừng sốt, đất này giới còn có làm cho ngọc phiến khẩn trương nhân vật. Hồ sau đó từ khi bị được Lưu Manh thu phục sau đó, đối với đúng kiều tam trung tâm thậm chí không ở 12 dưới, nửa người đọng ở Lưu Manh trên người cúi đầu nật ngữ đạo. Quốc sư chính là thiên địa năm Mỹ một trong câu oán, Cửu U cung thứ nhân vật số 2, vạn yêu vương đối với nàng không gì sánh được tín nhiệm. Nói đến đây nhi, hồ sau đó có ý định nhìn một chút ngọc phiến, không biết đúng hay không có ý định bổ sung một câu. So với ngọc phiến muội muội còn tín nhiệm hơn, trong chốc lát ngọc phiến trong tay bạch ngọc bảo phiến lại hồi phục thản nhiên, xoay người lại đối với, đúng kiều tam mềm mại đáng yêu cười, chuyên gia tiếp lời đầu đạo. Hồ tỷ nói không sai, quốc sư tất nhiên giới hết sức quan trọng chính là nhân vật ta cũng phủ định không được quyết định của nàng, cho nên lớn mật huynh nhưng nhất định phải cẩn thận ứng phó. Ngọc phiến nhỏ nhắn xinh xắn vô song, thân thể theo gió lúc vũ, ngọt chính là lời nói hình như có ý, nếu không có ý tăng thêm cẩn thận hai chữ âm điệu, nàng lập tức lại thoại phong nhất chuyển, hí ngữ trêu nói. Lớn mật huynh, cầu oán quốc sư thế nhưng nổi danh mỹ nhân, ngươi nhưng đừng quên trở về, Lạc Lạc. Hắc hắc, Kiều Tam đối với mình ý chí yếu danh tiếng không đỏ mặt chút nào, trái lại trong óc nóng lên, chủ động đen tối phản kích đạo. Mỹ nhân, có ngọc phiến ngươi đẹp không? Có ngươi một nửa ta kia thật là không nghĩ ra được. Phải không, ta phu quân bằng ma vương nhưng ngay khi trong cung, ngươi không sợ hắn tìm ngươi liều mạng. Ngọc phiến thu ba đưa ngang một cái trước giả vờ hờn dỗi, sau đó vừa tựa hồ tự nhủ bỏ thêm một câu, hừ, người nhát gan. Hừ, mỹ nhân tuyệt sắc nhi như vậy một oán giận, chỉ cần là nam nhân sẽ miên man bất định, lưu manh đại vương càng thêm nhịn không được hô hấp run, lửa nóng tâm hải âm thầm đào quanh. Chẳng lẽ Ngọc phiến thực sự thích mình? Xem thường cười yếu ớt đang lúc ba người rất nhanh liền đi tới Cửu U cung một bộ phận quốc sư phủ, không đợi Ngọc phiến đạp lên bậc cấp thủ vệ yêu đem đã bất thi bất kháng cất giọng nói. Quốc sư có dụ, mời nghịch thiên thánh quân một người đi vào, đám người còn lại xin dừng bước. Lớn mật huynh, người đi đi ta cùng với hồ tỷ ở chỗ này chờ ngươi tin tức tốt. Từ đôi mắt đến tứ chi, Ngọc phiến đều như cũ như vậy thản nhiên bình tĩnh, nhưng Kiều Tam lại bắt được nàng một luồng xanh đậm phát sao tức giận khiêu di chuyển. Còn không thấy mặt địa giới quốc sư uy nghi ngay Ngọc phiến trên người thể hiện, Kiều Tam tâm tự không tự chủ được ngưng trọng vài phần, vừa đi, một bên hiếu kỳ tăng nhiều, cái này quốc sư cầu oán tới cùng là nhân vật nào. Cách chương.